phần lớn ánh mắt đều tề tụ vào đan dược trong tay nam tử. Tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên, mỗi người đều nóng bỏng nhìn chằm chằm, hận không thể một ngụm nuốt viên đan dược đó vào. Ta ra 500 mai tinh thạch hạ phẩm. Nam tử vừa dứt lời, lập tức có người báo ra giá tiền. 500 tinh thạch, 500 tinh thạch ngươi liền muốn chụp được một viên đan dược sao? Ngươi xác định ngươi đã tỉnh ngủ, với lại lấy thể chất phế vật kia của nhi tử nhà ngươi, muốn viên đan dược này cũng vô dụng. Ha ha, ta ra 700 mai tinh thạch. Hừ, mặc dù hiện tại nhi tử của ta chỉ là huyền tôn, nhưng rất nhanh liền có thể tới huyền thánh, ta dự trữ lại cho hắn trước không được sao? Này họ Hướng kia, ngay cả nhi tử ngươi còn chưa có, nữ nhi của ngươi lại không thể kế thừa gia nghiệp, muốn nàng tăng lên thực lực thì có ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 5, Lý Hạ vui quá hóa buồn, 1000 tinh thạch hạ phẩm. Trong lúc song phương tranh luận không thể kết thúc thì trong phòng bao dành cho Lý gia truyền tới một giọng nói. Thần sắc Lý Lôi ung dung thoải mái, khóe môi mỉm cười, mâu quang uy nghiêm nhìn chăm chú vào những người đang huyên náo trong đại đường, trên khuôn mặt mang theo một tia khinh thường, tựa hồ như với loại thân phận đó của bọn họ, không có tư cách tranh với Lý gia. Hắn để ý chỉ là phương thế lực của lãnh chúa, chẳng qua nhi tử của lãnh chúa đã đột phá đến huyền thánh đỉnh phong vào tháng trước rồi, viên đan dược này không hữu dụng với hắn, bởi vậy, lãnh chúa quyết sẽ không tham dự đấu giá. 1100 tinh thạch hạ phẩm. Nghe được tiếng nói của người này, vẻ mặt Lý Lôi lạnh lùng, theo tiếng nhìn lại, lúc trông thấy nơi phát ra tiếng nói này, vẻ mặt lại càng âm trầm hơn, nắm thật chặt quả đấm, tán tu liên minh. Tại Tinh Nguyệt Thành, có thể so sánh với Lý gia, cũng chỉ có một tán tu liên minh. Hai thế lực này bắt đầu đấu giá, những tiểu thế lực khác căn bản không thể chen vào. 1300, 2000 tinh thạch hạ phẩm. Lý Lôi còn chưa nói xong, liền bị một giọng nói ở chỗ tán tu liên minh cắt đứt. 2000 tinh thạch hạ phẩm, tương đương với 2 mai tinh thạch trung phẩm, tại Tinh Nguyệt Thành coi như là một con số không nhỏ, cho nên, lời này vừa nói ra để cho tất cả mọi người đều không khỏi rút một ngụm khí lạnh. Mà bên trong phòng bao khách quý ở tầng cao nhất, kể từ khi bên trong tán tu liên minh truyền ra tiếng nói này, trên khuôn mặt tuấn tú của thanh niên này liền tràn đầy kích động. Nếu không phải ngại vì phụ thân ở chỗ này, hắn có lẽ sẽ tông cửa đi ra, xông vào phòng bao tán tu liên minh. Hừ, Lý Lôi hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay bất giác thấm ra một chút mồ hôi lạnh. 2500 tinh thạch hạ phẩm. Phanh, quả đấm của Lý Lôi hung hăng đập xuống mặt bàn một cái thật mạnh, mặt mũi xanh mét, trong mắt ẩn chứa cuồng phong bạo vũ, cắn răng phun ra mấy chữ. 3000 tinh thạch hạ phẩm. Bởi vì mục đích chủ yếu của hắn là để ở trên thần kiếm, cho nên đan dược cũng chỉ có thể đưa ra 3000 tinh thạch hạ phẩm, nhiều hơn nữa liền chỉ có thể bỏ qua. Nhưng mà, lần này đối diện không có lại truyền tới âm thanh báo giá, Lý Lôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương cũng đã đến cực hạn. Có lẽ đã dự đoán được tình cảnh mình có thể mượn dùng đan dược đột phá, hơn nữa đồng thời có thể hung hăng dẫm nữ nhân đanh đá trong tán tu liên minh kia ở dưới chân. Lý Hà không tự chủ được thả tâm cười ha ha. Tán tu liên minh, Hồng Lam, chỉ bằng các ngươi, cũng dám đấu với Lý gia ta. Quả thực chính là không tự lượng sức mình. Cái gì gọi là vui quá hóa buồn? Lý Hà rõ ràng chính là như vậy. Tiếng cười của hắn cũng không kéo dài được bao lâu thì trong phòng bao đối diện lại truyền ra tiếng nói động lòng người của nữ tử lần nữa. Các ngươi cao hứng có hơi quá sớm rồi, ai nói chúng ta không đấu giá tiếp nữa. Ta nguyện ý ra 3 mai tinh thạch trung phẩm và 100 mai tinh thạch hạ phẩm. Tiếng cười chợt kẹt trong cổ họng, khuôn mặt Lý Hạ đột nhiên xanh mét, một hơi không thở nổi thiếu chút nữa chết ngạt tươi sống.